Thần cấp đặc công hệ thống, chương 685, Chúa cứu thế. Góc truyện audio.com ném ra lựu đạn trong nháy mắt, Holden phảng phất thấy được những cái kia người hoa thân thể bị tạc thành mảnh vỡ tràng cảnh. Hắn cùng Eric vâng thân huynh đệ, hai người rất nhỏ liền đã mất đi phụ mẫu, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Về sau lại dưới cơ duyên xảo hợp, hai người gia nhập hắc hạt lính đánh thuê đoàn, học tập chiến đấu kỹ xảo, lâu dài chinh chiến, giữa lẫn nhau tình nghĩa huynh đệ vô cùng thâm hậu. Nhưng lại tại hơn hai tháng trước đó, hắn biết ca ca chết tại Hoa Hạ tin tức, khi đó hắn liền thề muốn tự tay thay ca ca báo thù. Hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt, hắn rốt cục có thể đã được như nguyện. Stark một bên cầm súng tiểu liên đối với thiên phạt tiểu đội tiến hành hỏa lực áp chế, một bên lẩm bẩm, nếu không phải vì giúp Holden báo thù, lão tử đã sớm vọt tới chiến hào bên cạnh giải quyết hết mấy cái này người Hoa. Vừa rồi vô luận vâng hỏa lực áp chế, hay là đạn hỏa tiễn phát xạ cũng là vì trợ giúp Holden khoảng cách gần ném ra viên này lựu đạn. Nếu như không phải là vì cái này, hắn có rất nhiều chủng biện pháp sớm kết thúc chiến đấu. Bởi vì hắn thấy, trong chiến hào mấy cái kia người Hoa thật sự là quá yếu. Cái này hai con hắc hạt tiểu đội người giờ phút này đều coi là ti đồ minh kính đám người muốn bị nổ thành mảnh vỡ, hay là nhảy ra chiến hào bị đánh thành cái sàng. Sở dĩ bọn hắn một bên duy trì hỏa lực áp chế, một bên trên mặt tàn nhẫn chỉ ý nhìn chằm chằm phía trước chiến hào chờ đợi người Hoa nhảy ra chiến hào một khắc này. Mà ti đồ minh kính đám người phảng phất cũng đã tiên đoán được vận mệnh của mình. Đúng lúc này, ngay thẳng boy thần lôi quát thay ta chiếu cố tốt lão nương ta. Chấm, người muốn làm gì, ti đồ minh kính hiện tại liền muốn đi kéo thần lôi, có thể hắn hay là chậm một bước thần lôi đã từ trong chiến hào nhảy lên một cái, nhấc súng hướng giữa không trung lựu đạn đánh tới. Thần lôi biết mình nhảy dựng lên sau cũng biết trở thành bia sống, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Lựu đạn từ ném ra đến vừa ra con đường tiến tới vâng một cái đường vòng cung, nếu như nằm ngoài trong chiến hào, bởi vì tầm mắt cùng góc độ nguyên nhân, hắn chỉ có thể chờ tới tay lôi sắp tới hướng trên đỉnh đầu thời điểm mới có thể nhắm chuẩn nổ súng. Thật là muốn tới lúc kia ai cũng không dám cam đoan liền có thể một thương đánh trúng lựu đạn, huống hồ coi như đem lựu đạn đánh trúng, bởi vì khoảng cách quá gần, bạo tạc. Mảnh vỡ cũng biết làm bị thương chính mình. Hắn nhảy ra ngoài nếu như đem lựu đạn đánh trúng, cái kia ti đồ minh kính bọn người có thể sống sót. Hy sinh hắn một cái, để đội viên khác có cơ hội sống sót, thần lôi nguyện ý ti đồ minh kính mấy người cũng đoán được thần lôi dụng ý, trong nháy mắt bọn hắn liền đỏ cả vành mắt. Hắc hạt người đã sớm đoán được sẽ có người nhảy ra, sở dĩ bọn hắn cũng không kinh hoàng, trực tiếp liền thay đổi họng súng nhắm ngay thần lôi. Bóp cò súng một nháy mắt, Holden cười lạnh nói coi như ngươi có thể đánh trúng lựu đạn thì sao? Lựu đạn loại vật này, lão tử có rất nhiều, cộc cộc cộc cộc cộc, vô số viên đạn chiều thần lôi bắn tới, căn bản không cần tưởng tượng đám người cũng biết đoán được một giây sau thần lôi sẽ bị những viên đạn này đánh thành cái sàng, đến. Mức lại hắn trước khi chết có thể đánh trúng hay không trái lựu đạn kia có trọng yếu không? Không muốn, Diệp Diệp không thể chịu đựng được đồng đội chết lại trước mắt mình sự tình, cũng từ chiến hào bên trong nhảy ra ngoài. Cùng Bân, Cao Thiên, Lý Diễm, Mạch Ngữ Xanh thậm chí luôn luôn tỉnh táo như không có tình cảm người máy ti đồ minh kính cũng từ trong chiến hào nhảy ra ngoài. Đã hy vọng sống sót xa vời, vậy liền cùng chết đi. Một ngày vâng huynh đệ, cả đời vâng huynh đệ, không có cách nào sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy liền chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ôm ý nghĩ như vậy, thiên phạt tiểu đội tất cả thành viên đều nhảy tới giữa không trung, hướng phía đối diện Stark Holden đám người bóp lấy cò súng. Chỉ là hắc hạt đội viên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bọn hắn đã sớm dự liệu được tư. Đồ đám người sẽ nhảy ra, hiện tại liền có vô số viên đạn hướng tư đồ bọn người trên thân chút xuống tới. Thiên phạt tiểu đội đoàn diệt sắp đến, một đám ngu ngốc, ở đây trong lúc nguy cấp một cái thanh âm quen thuộc lại tư đồ đám người vang lên bên tai tiếp lấy liền có một thân ảnh đứng ở bọn hắn ngay phía trước. Người tới chính là Lâm Hoan. Hắn sau khi xuất hiện lập tức chớp động thân hình liên tục đánh ra ba đạo, đồng tường thiết bích thân thể nhảy lên một cái, bắt lấy lập tức rớt xuống lựu đạn. Phanh phanh phanh phanh, bắn về phía Diệp Diệp đám người viên đạn lại va chạm đến từ chân khí ngưng tụ mà thành, đồng tường thiết bích. Về sau, nhao nhao vô lực rơi vào trên mặt đất. Stark cùng Holden sắc mặt thốt nhiên đại biến, có thể ngay sau đó bọn hắn liền thấy càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Một màn, cái kia vừa mới xuất hiện người Hoa, lại đem lựu đạn xem như đồ chơi đồng dạng quăng lên đón thêm ở, mà lựu đạn vậy mà không có bạo tạc. CMN, Holden ném ra nhất định là mượn tay người khác lôi. Bởi vì cái này phát hiện, Stark cùng Holden tiểu đội người thậm chí đều quên tiếp tục mở súng. Thần lôi, thương pháp của ngươi nên đề cao. Lâm Hoan dùng một bên vuốt vuốt bị chân khí bọc lấy lựu đạn, một bên xoay người sau trêu chọc nói với Thần Lôi. Thần Lôi giờ phút này đã trở xuống trên mặt đất, hắn cười ngây ngô lấy sờ lên cái ót, nói ra, vừa rồi quá khẩn trương, sở dĩ không thể đánh chúng. Cứ việc đang nhảy đi ra trước một giây hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng ở đứng trước mưa bom bão đạn tình huống dưới, mục tiêu lại là cấp tốc bay tới lựu đạn, hắn không đánh chúng cũng là bình. Thường, đội trưởng, nhìn thấy Lâm Hoan sau khi xuất hiện Ti Đồ Minh Kính đám người lập tức có loại sống sót sau tai nạn cảm giác hưng phấn. Đối bọn hắn tới nói, Lâm Hoan chính là chúa cứu thế. Lâm Hoan cười nhìn bọn hắn nhìn một cái, nói ra, được rồi, các ngươi mấy cái này ngu ngốc còn không tránh vào chiến đấu hào bên trong. Diệp Diệp lập tức hét lớn, đừng a đội trưởng, hắc hạt đám kia ba ba tôn quá khi dễ người ta muốn trả thù. Cùng Bân cùng Cao Thiên cũng hô lớn, đúng, muốn trả thù. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhìn ngẫm cười nói, tốt, vậy các ngươi chú ý an toàn. Hắn hiện tại cũng rất tức giận, nếu như hắn không có kịp thời chạy đến lời nói, cái kia Diệp Diệp đám người giờ phút này liền đã chết rồi, sở dĩ. Hắn muốn hung hăng trả thù hắc hạt lính đánh thuê, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan xoay người. Sang chỗ khác trên mặt sát khí nhìn về phía hắc hạt người, dùng anh ngữ nói ra, vừa rồi các ngươi đánh rất thoải mái a. Lời này vừa nói ra, Stark lập tức phát giác được đến một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, hiện tại hắn liền hô, khai hỏa, khai hỏa. Cộc cộc cộc đát, vừa mới ngừng không bao lâu tiếng súng lần nữa vang vọng bầu trời đêm, vô số viên đạn hướng về Lâm Hoan trên người một người chút xuống đi qua. Trong đó hai cái lính đánh thuê thậm chí nâng lên đạn hỏa tiễn máy phát xạ, xông Lâm Hoan đánh tới hai cái đạn hỏa tiễn. Đồng thời, Holden cũng chiều Lâm Hoan ném đi qua một viên lựu đạn. Ngu xuẩn mất khôn, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tay trái đánh ra một cái, đồng tường thiết bích tay phải đem rơi xuống lựu đạn tiếp được tiếp lấy chiều đối diện ném tới. Phanh phanh phanh, oanh, tại mọi người chấn kinh, trong ánh mắt đạn bắn vào chân khí ngưng tụ thành đồng tường thiết bích lên sau vô lực rớt xuống đất mà hai cái kia đạn hỏa tiễn thì trực tiếp lăng không phát sinh bạo tạc. Chỉ là đạn hỏa tiễn bạo tạc sinh ra mảnh vỡ cùng khí lãng căn bản là không cách nào đánh tan đồng tường thiết bích phòng ngự. Lâm Hoan hay là võ đạo tông sư thời điểm, đánh ra đồng tường thiết bích liền có thể ngăn cản viên đạn, lại hắn trở thành truyền kỳ cường giả về sau coi như đạn hỏa tiễn cũng vô pháp phá mất đồng tường thiết bích phòng ngự. Lúc này, Lâm Hoan ném ra viên kia lựu đạn đã đi tới hắc hạt thành viên dưới chân. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, lập tức liền có hơn 10 người hắc hạt thành viên bị tạc bay ra ngoài. Đúng lúc này, Lâm Hoan đem Holden vừa rồi ném ra lựu đạn cũng đón lấy tiếp lấy trở tay ném đi trở về. Buổi, sáng hôm nay đứa bé từ trên giường rớt xuống, ai, nói thật một ngày đều không có gì tâm tư gõ chữ, nhìn xem đứa bé hoa hoa khóc lớn dáng vẻ tác giả. Côn đau lòng thẳng rơi lệ, cũng may đứa bé không có việc gì, hôm nay chỉ có hai canh thật có lỗi. Cách chương.